Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 496, Euro rút thăm. Real rốt cục trở lại trạng thái tốt nhất, ở Quaresma khỏi bệnh về đơn vị sau khi mở ra một làn sóng thắng liên tiếp xu thế. Giải đấu vòng thứ 12, Real sân nhà đối mặt Mallorca. Xúc để đàn hồi Real không có cho đối thủ lưu lại bất cứ cơ hội nào. Gọn gàng nhanh chóng bắt đối thủ. Quaresma đánh vào một bóng cũng cống hiến một lần kiến tạo. Vinh ưng toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Giải đấu vòng thứ 13. Real sân khách khiêu chiến Murcia. Tuy rằng sân khách tác chiến có thể cùi bắp đến cực điểm đối thủ liền cho Real tạo thành một điểm uy hiếp cơ hội đều không có. Hiệp một liền bị rất thẳng thắn giải quyết đi. Cuộc tranh tài này Quaresma lập cú đúp sau khi hiệp 2 bị đổi xuống sân nghỉ ngơi. Vì là cuộc kế tiếp Champions League vòng bảng thi đấu làm chuẩn bị. Tiếc nuối không thể trình diễn hat-trick. Có điều đón lấy Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 5. Sân khách khiêu chiến Bremen. Hỏa lực toàn mở Quaresma trực tiếp đem đội bóng của nước Đức đánh tự đóng. Hai truyền hai bắn hoàn mỹ thống trị thi đấu. Real cũng là nhiều mở ra hoa. Không có chút hồi hộp nào bắt thi đấu thắng lợi. Cho tới nói cái gì nước Đức là Real bãi tha ma. Hay là hóa ra là. Nhưng hiện tại rất xin lỗi. Hiện tại Real không ai ngăn nổi. Trận này vòng bảng thi đấu sau khi Real đã sớm một vòng khóa chặt vòng bảng số 1. Hoàn thành rồi lúc trước mục tiêu. Ở thực lực này cũng không bình quân vòng bảng vững vàng bắt được ra biên tư cách. Đã như thế, vòng thứ 6 vòng bảng thi đấu Real là có thể cử đi cầu thủ trẻ đi rèn luyện một chút. Mà căn bản không còn cần cầu thủ chủ lực môn đi lãng phí thể năng đánh một trận không quá quan. Trọng thi đấu, cho tới những người khác có cao hứng hay không? Ai quản đây? Sau đó, La Liga vòng thứ 14. Real lại đang sân nhà không đánh mà thắng bắt Racing Santander. Tiếp tục chính mình mạnh mẽ xu thế. Quaresma vẫn như cũ lại ghi bàn vào sổ. Liên tục ghi bàn xu thế so với Real thắng liên tiếp xu thế càng hung mãnh. 14 vòng La Liga kết thúc. Dày đặc lịch thi đấu rốt cục có một kết thúc. Mà vào lúc này, bất kể là ở La Liga bảng tổng sắp trên vẫn là La Liga trên bảng vua phá lưới. Tựa hồ tất cả hồi hộp đều đã biến mất rồi. Real xa xa dẫn trước. Quaresma xa xa dẫn trước. Bảng tổng sắp trên, Real lấy 37 cái điểm bỏ qua Barca 9 điểm. Độc bá bảng tổng sắp. Cái này chênh lệch, quả thực để Barca tuyệt vọng. Phải biết. Ở 14 trận La Liga bên trong, Real chỉ thua trận một hồi, còn có một hồi thế hòa, còn lại 12 trận thi đấu đạt được toàn thắng. Cái thành tích này, không thể nói là tốt nhất bắt đầu, nhưng cũng đầy đủ xuất sắc. Hơn nữa Real mất điểm này hại trận thi đấu Quaresma tất cả đều người bị thương thiếu trận. Bằng không Real đạt được toàn thắng tựa hồ cũng không phải không thể. Cùng với đối lập, Barca biểu hiện liền kém xa tít tắp Real, thua trận 3 trận, thế hòa 4 trận, tuy rằng dựa theo dĩ vãng mùa giải tới nói, cái thành tích này vẫn có thể tiếp thu, có thể Real châu Ngọc ở trước, vậy thì có chút khiến người ta không chịu nhận hiểu rõ. Giải đấu mới tiến hành rồi 1/3, Barca cũng đã lạc hậu nhiều như vậy điểm, chênh lệch lớn như vậy, làm sao đuổi theo? Chẳng lẽ còn có thể hy vọng Barca quãng đường sau phát lực phấn khởi tiến lên? Suy nghĩ một chút liền cảm thấy buồn cười. Có Quaresma ở, Real không phải là như vậy dễ dàng vỡ bàn. Hơn nữa đối với Barca mà nói, kỳ thực phiền phức không phải Real mà là phía Atletico cùng Villarreal. Barca cùng Real chênh lệch quá lớn. Có thể mặt sau Atletico cùng Villarreal đối với Barca chênh lệch có thể không có chút nào lớn. Đừng nói truy đuổi Real. Sơ ý một chút, Barca liền muốn bị tàu ngầm vàng cùng Atletico đuổi theo. Từ cục diện trước mắt đến xem, Real thống trị La Liga hầu như đã trở thành chắc chắn. Cho dù có ngắn ngủi cơn sóng nhỏ thung lũng, chỉ khi nào Real cấp tốc điều chỉnh xong, như vậy cái khác đội bóng hầu như không thể có cơ hội. Dù sao bất kỳ một nhánh đội bóng cũng không thể vĩnh viễn thắng được đi. Coi như Real làm mất đi mấy trận thi đấu, có thể ngươi liền có thể bảo đảm ngươi vẫn luôn thắng được đi. Đối với đám cổ động viên Real Madrid tới nói, bọn họ cảm thấy cho bọn họ đã có thể sớm hơn nửa cái mùa giải chúc mừng La Liga quán quân. Đây tuyệt đối là tối đề khí sự tình, dù cho đám cổ động viên Barcelona vẫn như cũ con vịt chết mạnh miệng. Có thể ở chênh lệch thật lớn trước mặt, bọn họ bất kỳ phản bác nào đều là trắng xám, mà ở La Liga bảng tổng sắp trên, Quaresma ưu thế, so với Real ưu thế còn muốn rõ ràng. 14 vòng La Liga, Quaresma đánh vào 15 hạt ghi bàn, mỗi trận một bóng trở lên ghi bàn hiệu suất, nghiền ép bất kỳ một tên siêu cấp xạ thủ. Không nên quên, Quaresma ở La Liga bên trong không phải là toàn cần. Đá với Sevilla cùng Valencia thi đấu, Quaresma còn ở nhà dưỡng thương đây. Thêm vào bình thường Schuster thay phiên nghỉ ngơi, Quaresma hơi một tí 70 phút bị đổi xuống sân. Nếu như đem những này giải rác thời gian gộp lại, phòng trừng cũng phải vượt qua một cuộc tranh tài 90 phút. Này đáng sợ ghi bàn hiệu suất, để những người khác siêu cấp xạ thủ môn đều là một trận thẹn thùng. Bất kể như thế nào, bọn họ đều là không làm được. Trên bảng vua phá lưới, Quaresma nhất chi độc tú một ngựa tuyệt trần. Xếp ở vị trí thứ hai Guiza tuy rằng biểu hiện kinh diễm, đổi làm dĩ vãng mùa giải sớm đã bị truyền thông cùng fan bóng đá thổi trời cao. Có thể hiện tại có Quaresma ở, hào quang của hắn căn bản là lóng lánh không đứng lên. Toàn bộ liền ảm đạm ở nơi đó, cho tới mặt sau Raul cùng Fabiano mọi người. Số bàn thắng còn không bằng Guiza, thì càng là cùng Quaresma không có cách nào so với. Giải đấu tiến vào một tuần nhiều nghỉ ngơi kỳ, cái khác cầu thủ đều chiếm được nghỉ ngơi cơ hội. Có điều Quaresma nhưng không được không lao tới nước Pháp, đi tham gia France Football tổ chức lễ trao giải. Không sai, năm nay châu Âu quả bóng vàng người đoạt giải chính là Quaresma. Người Bồ Đào Nha liên tục này một vinh dự. Kỳ thực đại khái mấy ngày trước Quaresma phải đến chính mình thu hoạch thưởng tin tức. Sau đó France Football Camera đoàn đội liền đi đến Madrid vì là Quaresma quay chụp bìa ngoài bức ảnh, vì lẽ đó, cuối cùng lĩnh thưởng chỉ là đi cái quá tràng mà thôi. Này lại có gì khó tin đây? Đang không có giải đấu lớn hàng năm bên trong, hai lần cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn bên trong, Champions League liền chiếm cứ to lớn nhất tỷ trọng. Thứ hai là năm giải đấu lớn thành tích, mà bất luận ở bất kỳ hạng nào thi đấu biểu hiện bên trong, Quaresma đều là 10 phân vẹn 10. Nói đến thực tại thú vị, châu Âu quả bóng vàng cuối cùng công bố xếp hạng bên trong. Mùa giải trước Arsenal cầu thủ lại ôm đồm 3 vị trí đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, Arsenal bắt được vô địch Champions League, lại bắt được Premier League quán quân. Ở châu Âu giới bóng đá lực thống trị không người có thể ra hữu. Đánh ra biểu hiện như vậy, trong đội hạt nhân cầu thủ làm sao có khả năng không bị vây đỡ. Quaresma nắm quả bóng vàng, này không có gì để nói nhiều. Coi như là một ít thổi phồng hắc đều không phải không thừa nhận. Quaresma xứng với quả bóng vàng. Quả bóng vàng người thứ hai là Balak, người Đức mùa giải trước đẩy lên Arsenal sống lưng. Tấn công có thể trên phải đến, phòng thủ có thể trở về chiếm được. Nếu như không có hắn, Arsenal giữa sân e sợ vẫn như cũ còn muốn bị người lên án không rất cường lực. Người thứ ba lại là Fabregas. Chính là bởi vì Balak đến, triệt để giải phóng tiểu Fabe tấn công tài hoa. hắn cũng là Arsenal đạt được hoàn mỹ thành tích trọng yếu hạt nhân. Có điều đáng tiếc chính là Henry mùa giải trung kỳ bị thương trực tiếp mùa giải chi trả. Nếu không thì trong này nhất định có Henry một vị trí. Ở ba người sau khi, chính là Kaka cùng C, do chờ siêu cấp ngôi sao mới. Tuy rằng bọn họ cá nhân biểu hiện cực kỳ đột xuất, nhưng làm sao Arsenal thành tích quá mạnh mẽ, coi như Balak cùng tiểu Fabe cá nhân biểu hiện khả năng không bằng bọn họ chói mắt. Nhưng bởi vì thành tích bổ trợ, bọn họ vẫn là xếp hạng mặt sau. Nhưng cái này mùa giải, Arsenal mấy vị ngôi sao bóng đá khả năng thì sẽ không lại có thêm đánh giá cao như vậy. Hiện tại, Arsenal ở Premier League thành tích cũng không ổn định, bị hầu như đạt đến trạng thái đỉnh cao MU đè ép một đầu. Phía sau còn có Liverpool cùng Chelsea dục giả dục dịch, liền ngay cả đệ nhị vị trí đều tràn ngập nguy cơ. Sơ sót một cái, liền muốn đi tranh bốn. Một cái ngôi sao bóng đá rời đi cho một nhánh đội bóng mang đến lớn như vậy thay đổi. Quaresma e sợ vẫn là thế giới giới bóng đá cái thứ nhất. Đương nhiên, Quaresma cũng không có cái gì tốt nói. Dù sao lúc trước không phải là mình muốn đi. Cái nồi này, không ai có thể xúy ở trên đầu hắn. Phải biết, Arsenal lúc trước bắt được cái kia 160 triệu phí chuyển nhượng thời điểm. Nhưng là đắc ý đây. Lần thứ hai giơ lên quả bóng vàng cúp, Quaresma vẫn là như thế hưng phấn. Như vậy cao cấp nhất vinh dự, có thể sẽ không có người ngại nhiều. Vật này, ở nhà bãi thành một loạt, cho nhi tử chơi, liền không thể tốt hơn. Có điều để Quaresma cảm thấy đáng tiếc chính là, hắn nhớ tới sau đó FIFA chiếm đoạt quả bóng vàng, đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng hợp hai là một, biến thành một cái giải thưởng. Không nói những cái khác, thiếu một cái cúp chơi đây. Được rồi, mặc kệ thế nào, sau đó đem những này cúp một cái không rơi thu thập đứng lên đi. Ta chính là giới bóng đá nghiêm trọng nhất thu thập phích người bệnh. Trao giải sau khi, dư luận kỳ thực cũng không có bạo phát, bởi vì ở trao giải trước cũng đã nổ tung xong. Dù sao bản chính là không có hồi hộp sự tình, nên lẫn lộn cũng đều lẫn lộn xong. Hiện tại đưa tin một hồi coi như là vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Có điều hiện tại dư luận càng nóng lòng với phân tích dự đoán lần sau thu hoạch thưởng người là ai. Quaresma vẫn như cũ như mặt trời ban trưa. C. Do ở Premier League cũng là trạng thái nóng này. Chỉ cần có Real cùng MU thành tích chống đỡ, sang năm vào lúc này, to lớn nhất khả năng chính là hai cái người Bồ Đào Nha bên trong một cái đứng lên lĩnh thưởng đài. Đương nhiên, Quaresma đoạt giải nhất tỷ lệ xa xa hơn nhiều C, do. Dù sao hiện tại Quaresma là hoàn toàn xứng đáng người số một. Dù cho C, do thể hiện xuất sắc, có thể cùng Quaresma còn có chênh lệch không nhỏ, cho tới nói cái khác cầu thủ, còn kém đến càng nhiều. Kaka ở Milan đúng là như cá gặp nước, có điều thật giống chịu đến thương bệnh quấy nhiễu, phát huy cũng không ổn định. Arsenal vài tên hạt nhân cầu thủ cũng đồng dạng đối mặt vấn đề này. Hơn nữa Arsenal thành tích cũng không có cách nào bảo đảm. Cho tới Barca Messi, có Real ở vững vàng áp chế Barca, xem ra En Pauga liền không giống muốn ra mặt dáng vẻ. Mặc kệ thế nào, thế giới giới bóng đá thanh niên Tuấn Kiệt cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Mọi người cũng đều đối với tương lai giới bóng đá tràn ngập lên. Không nói đến người khác, chỉ là một cái Quaresma liền đầy đủ hấp dẫn càng nhiều người đến quan tâm bóng đá. Trước một ngày buổi tối bắt được quả bóng vàng, Quaresma cũng không có lập tức bay trở về Madrid. Ngày thứ hai ban ngày ở Paris tham gia một chút hoạt động thương nghiệp. Dù sao cũng là nhà tài trợ, chung quy phải cho chút mặt mũi. Mà buổi tối, Quaresma trở lại trong khách sạn an vị ở trên ghế sofa, gắt gao ngồi coi TV. Ngày hôm nay, chính là 085 Euro bốc thăm chia bảng nghi thức. Bồ Đào Nha thuận lợi từ vòng bảng thi đấu phá vòng vây, bắt được chính thi đấu tư cách. Quaresma rất muốn biết, làm vô địch World Cup, Bồ Đào Nha sẽ ở trong vòng đấu bảng đụng tới ai? Nói đến có chút gay gâu, bởi vì điểm quan hệ, Bồ Đào Nha bị phân ở bậc thứ hai. Nếu như rút thăm khách quý tay run run một cái, khả năng thì có một cái bảng tử thần sinh ra. Quaresma cố nhiên tin tưởng chính mình có thể dẫn dắt Bồ Đào Nha đạt được không sai thành tích. Nhưng hắn có thể sẽ không quên, sang năm trên Euro truyền khống hệ thống đại thành Tây Ban Nha gặp đáng sợ dường nào sức khống chế. Vì lẽ đó, ở vòng bảng thi đấu giai đoạn, có thể dùng ít sức liền dùng ít sức, phía trước liều đến quá hung, mặt sau muốn liều có thể đều liều bất động. Phân bậc thứ nhất bên trong, chủ nhà Thụy Sĩ cùng Austria ở, đương kim vô địch Hy Lạp ở, còn có chính là điểm cao nhất đội tuyển Hà Lan. Bậc thứ hai bên trong, có Croatia, có Italy, có Cộng hòa Séc, còn có Bồ Đào Nha. Bậc thứ ba bên trong, có Thụy Điển, có Romania, có nước Đức, có Tây Ban Nha. Bậc thứ tư bên trong, có Ba Lan, có nước Pháp, có Thổ Nhĩ Kỳ, có Nga. Đây chính là rút thăm trước xác định được phân bậc. Đồng nhất đương bốn chi đội bóng chắc chắn sẽ không phân đến đồng nhất vòng bảng. Nói cách khác, thắng lợi đứng đầu bên trong, chỉ có truyền thống đội mạnh Italy hoàn mỹ tách ra Bồ Đào Nha. Nói đến thú vị, Tam Miêu quân đoàn nước Anh lại ở thi đấu vòng loại bên trong liền lương. Một vòng cuối cùng thi đấu vòng loại bên trong hoàn toàn thất bại với Croatia dưới chân. Lấy vòng bảng thứ ba thành tích kết thúc thi đấu vòng loại hành trình. Triệt để cùng Euro nói rồi gặp lại. Có điều coi như nước Anh cái này kẻ phá rối không có ở. Nhiều như vậy đội mạnh ở hàng ngũ, e sợ rút ra bảng tử thần thật không phải đùa giỡn. Quaresma vẫn đang tính toán. Nếu như ở trong vòng đấu bảng liền gặp phải Tây Ban Nha, cái kia kỳ thực cũng không sai. Vòng bảng thi đấu liền trực tiếp liều mạng, làm không cẩn thận trực tiếp có thể cho Tây Ban Nha đào thải cũng khó nói. Nếu như không gặp được Tây Ban Nha, vậy thì tốt nhất không nên đụng đến đội mạnh. Cứ như vậy, Bồ Đào Nha còn có thể tỉnh chút khí lực, đến thời điểm cố gắng đá vòng knockout. Rất nhanh, rút thăm nghi thức liền bắt đầu. Đầu tiên muốn đánh chính là bảng A bậc thứ nhất cùng bậc thứ hai đội bóng phân biệt là Thụy Sĩ cùng Cộng hòa Séc. Làm rút thăm khách quý lấy tay bỏ vào người thứ ba mâm tròn bên trong lúc, Quaresma không tên sốt sáng lên. Cân nhắc đến bậc thứ tư chỉ có nước Pháp xem như là đội mạnh, như vậy vào lúc này đem Bồ Đào Nha rút ra cũng là rất tốt đẹp. Bồ Đào Nha làm rút thăm khách quý mở ra tờ giấy đồng thời đọc ra mặt trên từ đơn. Quaresma hưng phấn đến suýt chút nữa không có nhảy lên. Vẫn đúng là đánh vào Bồ Đào Nha. Trên thực tế, Quaresma đã rất lâu không có bởi vì rút thăm sự tình kích động như thế. Đội tuyển quốc gia thi đấu cùng câu lạc bộ thi đấu không giống. Ở trong câu lạc bộ, bất luận ở Arsenal vẫn là ở Real, đều có câu lạc bộ thực lực mạnh mẽ làm cơ sở. Lại có thêm Quaresma thăng hoa, căn bản không cần lo lắng bất luận cái nào đối thủ. Có thể ở đội tuyển quốc gia liền không giống, một mặt hoàng kim một đời lui ra vũ đài lịch sử sau. Bồ Đào Nha thực lực không thể phòng ngừa xuất hiện trượt. Mặt khác, hắn nhưng là biết Tây Ban Nha mạnh bao nhiêu. Nếu như Bồ Đào Nha không có cách nào đánh vỡ Tây Ban Nha truyền khống thống trị, như vậy căn bản cũng không có hy vọng đoạt được quán quân. Vì lẽ đó, hiện tại rút thăm liền rất trọng yếu. Kết quả này không sai. Làm rút thăm khách quý mở ra cuối cùng một tờ giấy, đem Thổ Nhĩ Kỳ cũng đánh tiến vào này vòng bảng. Quaresma liền biết, đại cục đã định, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.